mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 115, đánh cuộc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Sơ Hạ lập tức nghẹn ngào, biểu lộ cứng lại trên mặt nhưng rất nhanh cô mà bắt đầu phản kích, vậy thì sao? Đường Dư không vội không chậm nói. Đã ngươi nói bài thi không có thiếu phát, ngươi lại ngồi ở Tô Niên Niên trước mặt, như vậy hẳn là ngươi truyền bài thi cho Tô Niên Niên đúng không? Nói xong anh cũng không để ý tới Doãn Sơ Hạ càng ngày càng khó coi sắc mặt, mà là hỏi lại Tô Niên Niên. Tô Niên Niên, ta hỏi ngươi, Doãn Sơ Hạ cho ngươi rồi mấy cái đề bài, là toàn bộ sao? Anh tận lực cắn nặng, toàn bộ, hai chữ Tô Niên Niên như thể hồ quán đính, thoáng cái mà hiểu được. Cô nhìn Doãn Sơ Hạ chậm rãi nói. Doãn Sơ Hạ, ngươi chỉ đã cho ta 5 cái đề bài, ta muốn hỏi ngươi cuối cùng một cái đề bài đâu này? Doãn Sơ Hạ lắp bắp nói. Tôi không biết, xem cô cái này phản ứng, Đường Dư nhún vai, nghiêm trang nói. Lão sư, ngươi cũng thấy đấy, còn lại không cần tôi nhiều lời. Giang Mộ co mày, anh làm sao không biết đây là ý gì? Lớp học học sinh xem Doãn Sơ Hạ ánh mắt đều thay đổi, có kinh ngạc có nghi vấn đấy, càng nhiều nữa đều sẽ khinh thường. Bình thường giả trang cái gì hiền lương tục đức bạch liên hoa nữ thần nha, nguyên lai sau lưng chỉ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn người. Doãn Sơ Hạ bị những cái, khi ánh mắt đâm toàn thân đều đau, cảm giác hết thảy đều bạo lộ tại trong tầm mắt của mọi người, cô vội vàng bổ cứu. Lão sư, tôi thật sự đem bài thi cho Tô Niên Niên rồi, là cô vu hãm tôi. Chính mình thi không khá còn muốn trả đũa. Cô ngữ khí kiên định, ánh mắt chân thành tha thiết, nói sát có chuyện lạ dáng vẻ, lập tức có chút cỏ đầu tường. Gió thổi chiều nào theo chiều nấy, học sinh bắt đầu dao động, chỉ là run rẩy đầu ngón tay bán rẻ tâm tình của nàng. Tô Niên Niên tại trong lòng cho cô dựng lên cái ngón giữa, Doãn Sơ Hạ đây quả thực là Trung Quốc tốt hành động đó, muốn là mình làm lại cùng cô tranh giành xuống dưới, đoán chừng một giây sau muốn lóe nước mắt vung vẩy bắt tay vào làm lụa khiển trách chính mình rồi. Cô từng cái quét vòng lớp học học sinh phản ứng, mỗi chữ mỗi câu nói. Tôi không cần thêm phút khảo thi đập phá mà khảo thi đập phá, bất quá là một lần cuộc thi mà thôi. Doãn Sơ Hạ, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc, lần sau cuộc thi tôi nhất định quang minh chính đại vượt qua ngươi, ngươi có dám hay không cùng ta cá là. Hoa, lớp học học sinh đều chấn kinh rồi, Tống Dư Hi nhanh chóng thẳng kéo tay áo thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Niên Niên, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể khảo thi so Doãn Sơ Hạ được, ngươi đừng xúc động đó. Doãn Sơ Hạ sững sờ tại trong lòng tính một cái, cho dù Tô Niên Niên tăng thêm cuối cùng một cái đề bài phút, thành tích tại lớp học cũng không quá đáng trung đẳng, cô thế nhưng mà lớp học top 10 cô tuyệt đối ổn thắng. Tốt, vì sao không dám? Doãn Sơ Hạ vênh váo tự đắc nói, không có một ít cảm thấy đối với Tô Niên Niên áy náy. Thân là chủ nhiệm lớp, Giang Mộ không có ngăn trở. Hắn hiểu được Tô Niên Niên là muốn dùng phương thức của mình để tất cả mọi người không lời nào để nói. Thế nhưng mà, anh đối với Tô Niên Niên thành tích cũng không có gì tin tưởng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Hà Tiếu còn reo lên. Vậy các ngươi lưỡng đánh cuộc gì nha, phải có tiền đặt cược mới thú vị đó. Tô Niên Niên nghĩ nghĩ, đau lòng nói. Thua tôi xin mời toàn bộ đồng học ăn cơm, Tần Ký đồ nướng. Đối với một cái đồ tham ăn mà nói, mời người ăn cơm là cỡ nào thống khổ một việc đó. Tốt tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người đi theo trầm trồ khen ngợi Tần Ký tại Dụ Thành Hương vị thế nhưng mà nổi danh tốt. Doãn Sơ Hạ khóe miệng giơ lên một cái đường cong. Nếu như ngươi thắng, tôi sẽ đưa toàn lớp mỗi người một chương E Thế Giới Lưu Động buổi hòa nhạc vé vào cửa. Trong đám người yên lặng sẽ, sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Cách chương.